Tiếng khóc bên tai đã dứt, sức mạnh co kéo phía sau cũng tức khắc biến mất. Không dám lời là, tôi bắt lấy thắt lưng của tên béo, trèo ngay lên đỉnh núi. Mặt trời đã gần như chìm nghỉm vào sa mạc, từng cơn gió vi vu mang theo bụi cát thổi tới. Vòm trời đất như bị bao phủ bởi bóng tối chẳng lành. Lão Animan trước đây từng nói, loại gió này là tín hiệu báo trước một cơn bão cát đen sắp sửa ập tới. Ngày mạt vận của núi Giác La Ma trong lời sấm của nhà tiên tri rốt cuộc đã đến. Tôi và Tuyển Béo đỡ giáo sư Trần, ông già giờ phút này đã không còn phản ứng gì nữa, cứ ngây ra như một khúc gỗ, mặc người khác điều khiển, kéo ông sẽ đi theo. Cũng không biết thế nào là mệt, nhưng không thể dừng lại. Hễ dừng lại, ông sẽ ngồi yên xuống đất, và có làm thế nào cũng sẽ không kéo nổi ông dậy nữa. Chỉ có thể vừa lôi vừa kéo thế này mà chạy xuống núi. Mặt núi sát với thành cổ Tinh Tuyệt đã hoàn toàn sụt vỡ. Trái núi khổng lồ bên trong rỗng quá nửa, vừa vặn lấp lên trên miệng động quỷ, vĩnh viễn bịt chặt miệng hang. Mé bên chúng tôi đang chạy xuống này là lối vào hẻm núi Giác La Ma. Chúng tôi định sau khi xuống sẽ đi xuyên qua dãy núi này tìm tới đoàn lạc đà của lão An Li Man. Bão cát đã bắt đầu nổi lên, nếu không có lạc đà, chỉ dựa vào cái xe số 11 này sẽ chẳng thể chạy thoát được xa. Nào ngờ vừa xuống chân núi liền nghe thấy tiếng vó lạc đà vang lên trong hẻm núi. Lão An Li Man thần sắc hoảng loạn, đang hò hét lũ lạc đà chạy ra ngoài. Tuyển Béo chửi lớn, lão già kia, lời thề của lão như rắm thế hả? Lão An Li Man không ngờ chúng tôi xuất hiện ở lối vào hẻm núi, cuống quýt thành mình. Trần Chúa vĩ đại, xem ra chúng ta đó mà, gặp nhau ở đây lại là sự sắp đặt của hưu tai đó mà. Chúng tôi cũng chẳng muốn nhiều lời với ông ta, vội nhấc giáo sư Trần lên lạc đà, mỗi người tìm một con trèo lên. Lão Ali Man cứ truy hỏi xem những người còn lại đâu rồi. Tôi đáp, đừng nhắc nữa, họ chết cả rồi, giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chỗ nào có thể tránh bão cát, ông mau đưa mọi người chạy tới đó đi. Bầu trời đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm. Lần này là gió lốc, dường như mắt bão chính là động quỷ đã bị trái núi lấp lên kia. Sức gió lớn dần, cát bắn vào mặt đau rát. Lão Ali Man cũng không ngờ cơn bão lại đến nhanh như vậy. Một chút dấu hiệu báo trước cũng không có. Nơi này ngoài núi Giác La Ma và thành Tinh Tuyệt ra toàn là sa mạc mênh mông, làm gì có chỗ nào ẩn náu. Song nếu đã là gió lốc, mắt cơn lốc càng cao thì lại càng an toàn. Chuyện này thì còn phải xem tâm trạng của cụ Hù Tài thế nào mới biết được. Lão Ali Man hít một hơi sáo dài, cưỡi con lạc đà đầu đàn chạy trước dẫn đường, cả đoàn lao thẳng về phía tây. Những tiếng vọng kỳ dị vang lên sau lưng, thoạt đầu mới nghe cứ ngỡ như sói gào quỷ khóc, lại như đất bằng dậy sóng. Trong chớp mắt cuồng phong nổi dậy, gió mạnh cuốn theo bụi cát phủ trùm trời đất. Trời đất tối sầm, tầm nhìn xa thu lại đến cực điểm. Tuy chúng tôi đã dùng khăn trùm đầu che miệng, nhưng vẫn thấy có vô số cát bụi lọt vào tai vào mũi. Sau khi chạy được một quãng xa, đoàn lạc đà bắt đầu không nghe chỉ huy nữa. Lão An Li Man cho đoàn lạc đà dừng lại, nhưng không ai nghe thấy ai nói gì nữa. Lão ta lấy tay ra hiệu, dồn lũ lạc đà đang kinh động chụm lại thành một vòng. Tôi đoán ý lão ta chắc là nếu chạy tiếp, đoàn lạc đà sẽ chạy tán loạn. Một khi cả đoàn tách rời nhau ra thì chẳng có ai có khả năng sống sót cả. Giờ chỉ còn cách xây tường chống cát tại chỗ. Mọi người nấp giữa đoàn lạc đà, còn lại chỉ biết cầu nguyện hù tài mà thôi. Tôi gật đầu với lão, tỏ ra hiểu, rồi bảo Sơ Lê Dương cuốn giáo sư Trần vào thảm, tránh bão cát ngay tại chỗ. Tôi và Tuyển Béo ra sức xúc cát, lão An Li Man bố trí lạc đà, xong cũng trở vào giúp xây một bức tường chống cát đơn giản quanh lũ lạc đà, sau đó lấy thảm bịt mắt lạc đà lại,